Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, Điệp Vũ Năng Lực, Lâm Dật đột nhiên lao ra, để Mặc Hy có chút ngạc nhiên, còn không phản ứng lại, liền thấy hắn nhanh chóng chợt lóe lên, vọt vào này đầy trời lăn lộn yên hà bên trong. Ngươi, nàng thay đổi sắc mặt, muốn ngăn cản đã không kịp, thậm chí nàng cũng không nghĩ tới Lâm Dật lại đột nhiên làm như thế. Chẳng lẽ không sợ những kia tiên ngân xóa bỏ? Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Mặc Hy nghe thấy Lâm Dật bắt chuyện nàng tùy tùng, cắn răng quyết định, bóng người lấp lóe đuổi theo. Cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng người này. Hai người một trước một sau lao ra, lập tức gây nên nơi này mấy trăm sinh linh chú ý. Từng cái sắc mặt ngạc nhiên, đầu đều có chút trì độn, hai người này muốn làm gì? Không sợ chết sao? Rất nhiều người há hốc mồm, nhìn thấy Lâm Dật cùng Mặc Hy một trước một sau lao ra. Đảo mắt đâm vào khủng bố tiên ngân bên trong, yên hà mông lung, chớp mắt liền mất đi tung tích. Tình cảnh này để ở đây tất cả mọi người choáng váng. Đều cảm giác hai người này nhân tộc đầu óc có vấn đề. Dĩ nhiên mình muốn chết. Có người xem thường cười gằn, giễu cợt nói, điếc không sợ súng, dĩ nhiên chủ động đi chịu chết, nhìn hắn chết như thế nào tự. Hắn lời nói chưa nói xong lại im bặt đi, phảng phất bị bóp lấy như thế, miễn cưỡng dừng lại, khuôn mặt ức đến đỏ chót, cảm giác dị thường khó chịu. Không chết, làm sao có khả năng? Giờ khắc này, vốn là há hốc mồm mọi người sắc mặt khiếp sợ, trừng lớn hai mắt nhìn lại. Quả thực nhìn thấy Lâm Dật cùng Mặc Hy hai người dĩ nhiên không chết. Mông lung yên hà, đạo đạo tiên ngân đan chéo lan tràn, nhưng không có giết chết Lâm Dật cùng Mặc Hy hai người. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người khiếp sợ cùng không rõ. Lúc trước, những này tiên ngân có thể xóa bỏ rất nhiều sinh linh, mà còn có khí thức quái dị ăn mòn mọi người nguyên thần, dẫn đến rất nhiều sinh linh tự mình hủy diệt. Có thể trước mắt Lâm Dật cùng Mặc Hy hai người dĩ nhiên không chết. Tiến vào yên hà bên trong sau, gây nên vô số tiên ngân bạo động, nhưng không có chết ở bên trong. Chuyện gì xảy ra, vì sao hai người này nhân tộc không có bị giết chết? Có người chấn động, khó có thể tin nói rằng, không chỉ có không chết, Lâm Dật mang theo Mặc Hy nhanh chóng xuyên qua mông lung yên hà. Thật sự thành công xuyên qua đáng sợ kia tiên ngân xóa bỏ. Thậm chí không bị khí thức quỷ dị kia ảnh hưởng. Đừng nói những sinh linh này không tin. Chính là đi theo ở phía sau hắn Mặc Hy đều có chút kinh hồn bạt vía. Nội tâm cực kỳ chấn động. Quả thực cho rằng mình làm mộng. Nàng không hiểu Lâm Dật là làm sao làm được. Bốn phía sôi trào tiên ngân đang lóe lên đan chéo. Có thể cũng không cách nào tác dụng tự trên người của hai người. Phảng phất hai người thân thể không tồn tại như thế. Mọi người từ giật mình trong tỉnh lại. Mắt thấy Lâm Dật cùng Mặc Hy tiến vào. Hơn nữa không hề vết thương. Lập tức không nhẫn nại được. Từng cái tranh nhau chen lấn. Lại một lần dũng lại đây. À, không, đột nhiên, trước tiên xông tới một cái dị tộc cao thủ kêu thảm thiết. Cả người bốc cháy lên hừng hực tiên đạo chân hỏa, chớp mắt liền hóa thành cho tàn. Hắn vọt vào, kết quả đưa tới vô số tiên ngân đan chéo, nhen lửa tiên lửa, đốt cháy tất cả, liền như thế miễn cưỡng bị thiêu chết. Ô hô ai tai, không chỉ có là cái này sinh linh, phàm là tốc độ nhanh nhất sinh linh, chỉ cần đi vào yên hà bên trong, lập tức bốc cháy lên hừng hực tiên lửa, thân thể hóa thành cho tàn. Nguyên thần đều tiêu tan tự bên trong đất trời, triệt để chết ở nơi này. Đáng chết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vào giờ phút này, những kia còn không vọt vào sinh linh từng cái kinh hoàng. Vốn là biến mất sợ hãi lại một lần sinh ra, thậm chí so với tiền còn muốn thấp thỏm lo âu. Bọn họ rất khó hiểu, vì sao Lâm Dật cùng Mặc Hy tiến vào không có chuyện gì. Nhưng bọn họ đi vào lại đụng phải đáng sợ thương tổn. Tiên ngân xóa bỏ, nhen lửa thân thể đường lửa, lập tức đốt cháy thành cho bụi. Cảnh tượng này thật đáng sợ, thậm chí quá mức quỷ dị. vì sao Lâm Dật cùng Mặc Hy hai người lại không có chuyện phát sinh? Lẽ nào là những này tiên ngân giết bất tử này hai tên này? Một ít dị tộc thanh niên thiên kiêu sắc mặt nghiêm túc, không dám vào nhập, đều cảm giác được sự uy hiếp của cái chết đang ở trước mắt. Tiến vào người hẳn phải chết, thế nhưng, chỉ có Lâm Dật mang theo Mặc Hy tiến vào không có chuyện gì. Phảng phất nơi này không có bất kỳ nguy hiểm nào, có thể đúng là ẩn giấu to lớn sát cơ, có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Một cái sinh linh phẫn nộ rít gào. Rất nhiều dị tộc cao thủ buồn bực, nhìn thấy Lâm Dật cùng Mặc Hy tiến vào không có chuyện gì. Nhưng bọn họ tiến vào liền lập tức đụng phải khủng bố đả kích. Hiện tại, bọn họ mơ hồ hiểu được, không phải những này yên hà bên trong tiên ngân không phát động, mà là Lâm Dật có thể có biện pháp chống đỡ những này tiên ngân xóa bỏ. Không có ai rõ ràng, kỳ thực Lâm Dật cũng không thể chống đối nơi này tiên ngân. Lít nha lít nhít, mấy đều đếm không hết. Hắn chỗ dựa duy nhất, kỳ thực chính là một con đến từ tiên cổ cơ duyên vật trùng. Chính là thất thải tiên điệp tộc Điệp Vũ. Rốt cuộc biết tác dụng của nàng. Điệp Vũ, những kia mạnh mẽ tiên bảo ở nơi nào? Mặt bên chui qua lại, Lâm Dật mặt bên hỏi thăm tới đến. Nội thiên địa bên trong, một con cổ lão sinh linh mạnh mẽ hiện lên. Sau lưng một song thánh khiết hoàn mỹ cánh tự nhẹ nhàng khinh vũ động. Khắp toàn thân tỏa ra kinh người khí tức. Giờ khắc này, tự nội thiên địa bên trong, Điệp Vũ chính cẩn thận cảm ứng. Đem Lâm Dật cùng chung vào hình ảnh và khí tức tiến hành phân tích. Rất nhanh sẽ được đáp án. Công tử, ngươi làm sao tiến vào chân tiên mộ huyệt? Điệp Vũ mặt xinh đẹp trứng trên, hiện lên một ít nghiêm nghị. Nàng thân là tiên cổ cơ duyên mạnh mẽ chủng tộc, tự nhiên rõ ràng chân tiên mạnh mẽ, mà hiện tại Lâm Dật dĩ nhiên tiến vào một mảnh chân tiên mộ huyệt bên trong. Là tự có chút bất ngờ, nàng suy nghĩ một chút, trịnh trọng nói, công tử cẩn thận, hết thảy tiên mộ, đều là một ít chân tiên tự tuổi thọ khô cạn thời điểm. Lấy phương pháp này mai táng tự mình, sau đó chờ đợi nghịch thiên sống lại. Sống thêm một đời, nghịch thiên sống lại, sống thêm một đời, Lâm Dật nghe xong vẻ mặt chấn động, bị lời này cho kinh sợ, căn bản không nghĩ tới, cái gọi là tiên phần dĩ nhiên là như vậy, những tiên nhân kia muốn phục sinh, nói cách khác, trước mắt cái này tiên phần bên trong, rất khả năng mai táng một vị tiên cổ kỷ nguyên cường giả, thậm chí trước khi chết táng rơi mất tự mình, chân tiên hầm mộ. Đều đang là mưu tính nghịch thiên sống lại, có rất lớn cơ hội sống thêm một đời khả năng. Lâm Dật nội tâm chấn động, giật mình nỉ non một câu. Chân tiên mộ huyệt, dĩ nhiên táng không phải thi thể, mà là muốn nghịch thiên sống lại. Đúng, ta hồi phục chút ít giải giác ký ức, liên quan với tiên cổ. Điệp Vũ sắc mặt có chút thống khổ, nghĩ đến giải giác ký ức đối với nàng tạo thành rất lớn quấy nhiễu. Bất quá, nàng rất nhanh bình phục lại, nghiêm nghị truyền âm, công tử, ngươi phải cẩn thận, tiên phần bên trong đều có chân tiên mai táng tự mình trước bố trí xuống vô số nguy hiểm đồ vật. Lâm Dật mặt bên đi tới, mặt bên nghe theo Điệp Vũ kiến nghị, kỳ thực, hắn dám vào nhập nơi này, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Điệp Vũ, vốn là, Lâm Dật là muốn chờ đợi. Nhưng Điệp Vũ một câu nói để hắn lập tức quyết định tiến vào nơi này. Đây là đối với Điệp Vũ cái này tiên cổ thất thải tiên điệp tộc tín nhiệm mơ siêu quả nhiên. Điệp Vũ không có để hắn thất vọng, một luồng mờ mịt hào quang bảy màu, màu sắc rất nhạt, không nhìn kỹ mà nói căn bản không có phát hiện, thậm chí ngay cả phía sau Mặc Hy cũng không thấy. Chính là này cỗ thuộc về Điệp Vũ chủng tộc năng lực. Để Lâm Dật an toàn xuyên qua đáng sợ yên hà cùng tiên ngân. Cũng không có bị thương tổn. Công tử chú ý, phía trước có một cái khủng bố tiên trận. Đây là tiên cổ sát trận, tự thành một giới, thậm chí ngay cả tiếp vô số thế giới. Nếu là lạc lối ở bên trong, rất khả năng bị thế giới tự mình hủy diệt sản sinh sức mạnh xóa bỏ nội thiên địa bên trong. Điệp Vũ một đạo nguyên thần tiến vào Lâm Dật tầm mắt. Mượn hắn nhìn thấy toàn bộ tiên phần ẩn giấu nguy cơ, thậm chí có thể thấy ở đây ẩn giấu tiên bảo. Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, dị thường cẩn thận một chút, không có dám chút nào bất cẩn. Điệp Vũ mà nói rất nghiêm túc, không nghĩ tới đây một cái tiên trận chính là một thế giới. Có sinh linh một khi xông vào trong đó, tất nhiên gây nên tiểu thế giới tại chỗ hủy diệt, sau đó hình thành một loại đáng sợ xóa bỏ. Lâm Dật, chúng ta, lúc này, Lâm Dật dừng lại, tùy tùng mà đến Mặc Hy muốn nói lại thôi. Mấy lần muốn mở miệng hỏi dò cái gì, thế nhưng hắn cũng không hề để ý. Hắn chính đang quan sát, hoặc là nói chính đang nghe Điệp Vũ giải thích, chỉ nghe nàng nói ra, công tử đi bên trái. Nơi ấy có tiên bảo tồn tại, ta cảm giác được, rất rõ ràng, đi theo ta. Nghe xong Điệp Vũ nói chuyện, Lâm Dật hai mắt tỏa ánh sáng, bắt chuyện phía sau Mặc Hy, nhanh chóng hướng bên trái vọt tới. Một đường qua lại, hào quang bảy màu bao phủ tại thân thể, dĩ nhiên có thể ngăn cách nơi này tiên ngân cắn giết. Thực sự khiến người ta kinh ngạc, rất nhanh, Lâm Dật hai người liền vượt qua tầng tầng hào quang, sương mù đột nhiên biến mất, tiên ngân không gặp, hết thảy yên hà đều mất đi tung tích, nhưng là đến một chỗ, nơi này là, lúc này, Mặc Hy chấn kinh rồi. Không nghĩ tới Lâm Dật dĩ nhiên thật sự dẫn nàng xuyên qua đáng sợ yên hà cùng tiên ngân khu vực. Tiến vào này nơi kỳ quái, chưa kịp nàng phản ứng lại, liền thấy Lâm Dật nhanh chóng nhảy ra ngoài. Sau đó hai người song song đến một tòa trôi nổi vân đài bên trên. Bốn phía tiên vụ mờ ảo, mùi thơm nức mũi, đây là cái gì? Mặc Hy trừng lớn hai mắt, nhìn trước mắt một tòa trôi nổi tự tiên vụ bên trên bùn đất. Toàn thân hào quang sán lạn, vừa nhìn liền không phải vật phàm mơ siêu mà tối làm người kinh ngạc chính là. Khối này trượng đại bùn đất trên, dĩ nhiên sinh trưởng một cây kỳ lạ thực vật, phiến lá óng ánh, lộ ra kinh người tiên quang. Phiến lá trong lúc đó, mang theo 9 viên óng ánh trái cây, to bằng ngón cái, toàn thân tiên hoa lưu chuyển, mùi thơm nồng nặc đến làm người say mê, hút vào một ngụm. Phảng phất cảnh giới đều muốn lập tức đột phá, công tử vận may đến, dĩ nhiên có thể gặp phải loại này tiên quả, tâm thần bên trong truyền đến Điệp Vũ một trận than thở. Đối với Lâm Dật chân tâm khen, mà Lâm Dật tuy rằng kinh ngạc, thế nhưng là có bao nhiêu không rõ. Hỏi, Điệp Vũ, này cây tiên quả là món đồ gì? Đây là chân tiên quả. Điệp Vũ mà nói truyền vào tâm thần, để Lâm Dật chấn động. Vừa nghe liền biết đúng rồi thứ không tầm thường. Tiếp đó, theo Điệp Vũ giảng giải, Lâm Dật mới rõ ràng cái gì là chân tiên quả. Cái gọi là chân tiên quả, kỳ thực chính là do chân tiên huyết nhục đúc mà thành. Là dùng chân tiên huyết nhục trồng đi ra, kỳ chân quý cùng ít ỏi. Chính là tiên cổ kỷ nguyên đều rất ít có thể nhìn thấy. Bởi vì, muốn trồng ra chân tiên quả, nhất định phải là mạnh mẽ chân tiên, mà lại, còn cần đem trên thân thể huyết nhục cắt đi làm bùn đất, mới có thể nuôi ra như vậy kỳ lạ tiên quả. Ý của ngươi là, khối này một trượng to nhỏ bùn đất, dĩ nhiên là chân tiên huyết nhục. Lâm Dật trong nháy mắt bị kinh sợ, không nghĩ tới sẽ là như vậy. Này một trượng to nhỏ bùn đất, toàn thân sán lạn, phảng phất một loại sống sót bùn đất. Dĩ nhiên là chân tiên huyết nhục hóa thành bùn đất, trồng này cây chân tiên quả. Công tử, mau mau đạt được, này chân tiên quả rất cường đại, không chỉ có thể cọ rửa thân thể, còn có thể đề cao nguyên thần cảnh giới, cũng có thể uẩn nhưỡng đạo trùng, thậm chí còn có thể dung hợp tiến vào đạo quả bên trong. Tăng cao đạo quả đẳng cấp, rất nhiều diệu dụng, chỉ có dung qua mới rõ ràng, Điệp Vũ trong giọng nói có chút cấp thiết. Lâm Dật không chần chờ, tự Mặc Hy vẻ khiếp sợ hạ, phất tay tát ra một luồng thần quang bảy màu, trực tiếp đem này một cây chân tiên quả liên quan bùn đất đều cất đi. Hả, đột nhiên, Lâm Dật xoay người ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bên kia, phảng phất nhìn thấu thời không, hắn nghiêm nghị nói ra, có thật nhiều khí thức mạnh mẽ chiêu tiên phần bên này. Đều là bá chủ, chấm ngoặc kép. Hết chương.